1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, tử vong. Soviet Union vừa dứt màn chưa mấy ngày, Nga chính phủ liền bắt đầu oanh oanh liệt liệt tư hữu hóa vận động. Toàn diện thực hành tư hữu hóa, đây là Đông Âu cùng độc liên thể các quốc gia là thoát khỏi khủng hoảng kinh tế. Gia tốc hướng kinh tế thị trường quá độ chỗ chọn lựa một hạng trọng yếu biện pháp. Ở phương diện này, Đông Âu các quốc gia cất bước hơi sớm, mà độc liên thể các quốc gia vừa mới bắt đầu. Đông Âu tư hữu hóa tại 1989 sau cũng đã bắt đầu. Lấy được kết quả như thế nào? Cái này Lý Hòa rất rõ ràng, bởi vì cái này là hắn tự mình trải qua. Phần lớn quốc hữu sản nghiệp đều bị ngoại xí nghiệp nhà nước nghiệp cho sát nhập. Thôn tính cùng thu mua. Một cái duy nhất bình thường chỉ có Đông Đức, bởi vì Tây Đức đem Đông Đức coi là tài sản riêng. Chết cũng phải bảo bọc. Hổ khẩu bên trong, không có mấy người dám tùy tiện nhổ răng. Năm 1990, Đông Tây Đức quốc sát nhập thống nhất. Loại này không cân bằng sát nhập. Chưa hẳn liền không có nguy cơ. Ma đản, đã nói xong gọi nước Đức liên bang nước Cộng Hòa. Luôn luôn người Tây Đức người làm thủ tướng. Đến cùng mấy cái ý tứ. Về sau xuất thân Đông Đức nữ lái xe mực người làm liên bang nước Đức thủ tướng. Có lẽ liền có cân bằng ý tứ. Nga tự do phái nhân vật đại biểu Al-Qaeda người cùng đồi vai cho rằng. Vô luận đem tài sản phân cho ai. Cho dù là phân cho cường đạo, chỉ cần đem tài sản theo quốc gia trong tay đoạt lại liền tốt. Nếu như cường đạo biến thành mình vốn liếng hữu hiệu chủ nhân, hắn liền sẽ không lại làm cường đạo. Nga tại Soviet Union giải thể trước cũng đã bắt đầu tư hữu hóa tư tưởng, nhưng là vẫn luôn là lấy hùn vốn, hình thức đầu tư cổ phần tình thế tồn tại. Lý Hòa mỗi muốn chuyển một cái nhà máy đều muốn nghĩ biện pháp trước làm cái hùn vốn thương danh nghĩa. Sau đó lấy được khống cổ quyền. Tết Nguyên đán vừa qua khỏi, Nga, Tinh Anh tập đoàn cùng nước Mỹ phương Tây tại Nga người đại diện sóng không kịp đợi đẩy ra. Chân chính tư hữu hóa chính sách, quốc phòng, dầu hỏa, khí thiên nhiên, vận chuyển, điện lực, ngoại thương, ngân hàng, ngư nghiệp, sắt thép nề chế tạo chờ lĩnh vực hơn ngàn gia Nga chiến lược hình trung tâm hình xí nghiệp đều trở thành tư hữu hóa đối tượng. Lưu Bảo Dụng bọn người gần nhất thu hoạch lớn nhất chính là đào đi trước Soviet Union đồ sóng lép. Thiết kế cục mười mấy người, trong đó bao quát có thể xưng cấp bậc quốc bảo trước hàng nhân viên trình sư không áo cơ cuống tư. Thác Phu, hắn không cố kỵ gì đắc ý nói với Lý Hòa. Biết đồ 154 sao? Chính là cái này thiết kế cục thiết kế. Lý Hòa cười nói, mét cao dương thiết kế cục các người chậm một bước a. Nước Mỹ cho điều kiện tốt, người ta có cơ hội đi nước Mỹ, đương nhiên không quan tâm chúng ta. Viên Minh ở bên cạnh không khỏi thở dài một hơi, kéo ốc khế kim thiết kế cục đâu? Lý Hòa tiếp tục hỏi. Soviet Union máy bay thiết kế cục nhiều, lực lượng mạnh mẽ, cả thế gian hiếm thấy. Lưu Bảo Dụng trắng Lý Hòa một chút, ngươi cho rằng là nhặt rau cải trắng à? Loại đơn vị này giữ bí mật cấp bậc rất cao. Không cần nghĩ, mặc dù Soviet Union đã giải thể, thế nhưng là ngoại bộ thế giới người vẫn là rất khó hiểu được những này Soviet Union thời kỳ bị liệt là độ cao quốc phòng cơ mật khổng lồ quân công hệ thống. Chính là kế thừa y bát Nga đều không nhất định hiện tại có công phu trông nom việc nhà nghiệp làm rõ. Lý Hòa cười nói, nghe nói quân viễn đông khu bán vũ khí bán rất hung hăng ngang ngược. Các ngươi chưa làm điểm. Những này xa xôi khu vực trước quân Liên Xô, bao quát KGB, đại lượng giảm biên chế. Cha không thương nương không yêu, lại không có tài chính kinh phí, đương nhiên cần nhờ bán vũ khí sinh hoạt. Lưu Bảo Dụng hất đầu, giữ bí mật, Lý Hòa buông buông tay ra phòng. Chưa qua một tháng Nga cô Mekong chính phủ lại đẩy ra tư hữu hóa chứng khoán chính sách. Người Nga thu được tư hữu hóa chứng khoán về sau, vốn cho rằng lấy được một bút quốc gia tài phú. Không nghĩ thế sự khó liệu. Tại cơn sốc liệu pháp bên trong chia đều quốc tư, hậu quả là đưa đến trọng đại kinh tế tai nạn. Nga kinh tế tiếp tục chuyển biến xấu. Thông chướng nghiêm trọng, rúp điên cuồng bị giảm giá trị. Rất nhiều phổ thông người Nga cho rằng mệnh giá trị 1 vạn rúp tư hữu hóa phiếu hối đoái đơn. Thuần rác rưởi, không bằng kịp thời bán thành tiền mặt. Một ít thế lực thừa cơ cấu kết ngân hàng. Dùng ngân hàng cùng nước ngoài vốn liếng tiền thông qua thị trường ngầm giá thấp thu mua cả nước. Phát hành tư hữu hóa phiếu hối đoái. Toàn dân chia đều tư hữu hóa phiếu hối đoái rất nhanh liền tập trung đến mấy cái đầu sỏ trong tay. Nga chủ yếu mạch máu kinh tế từ đây bị mấy đại đầu sỏ khống chế. Tượng về sau mọi người đều biết Chelsea đội bóng lão bản Abramovich. Chính là như vậy biến thành nhà giàu nhất. Cảm ơn trời đất, đây cũng là Trung Quốc sống tài liệu giảng dạy. Trung Quốc về sau xí nghiệp nhà nước cải cách. Liền đầy đủ tham khảo Nga kinh nghiệm. Lý Hòa cầm trước đó trong tay mình xí nghiệp cùng những này cỡ lớn xí nghiệp vừa so sánh, quả thực là con tôm cùng cá mập lớn chênh lệch. Hắn cũng thấy đủ, hắn con tôm vớt nhiều, tóm lại cũng có thể góp gió thành bão. Con tôm nhỏ xí nghiệp cũng tiện nghi, một nhà vài trăm người nhà máy liền 1.000 Mỹ kim đều không cần. Huống chi hắn đối chân chính cỡ lớn dầu hỏa, khí thiên nhiên xí nghiệp cũng không có nhiều hứng thú. Hắn chân chính cảm thấy hứng thú vẫn là Soviet Union nhân tài. Đặc biệt là sở nghiên cứu bên trong cấp cao nhân tài cùng một bộ phận đứng đầu kỹ thuật. Còn có chính là hắn chuẩn bị tại group phía trên ích lợi. Vì lẽ đó Nga chính phủ phát hành tư hữu hóa căn cứ chính xác khoán về sau, hắn cũng không có tượng rất nhiều người đồng dạng đi thu mua. Không phải hắn không đi cưỡng cầu, nhưng là cái này không trở ngại hắn đi những này tư hữu hóa về sau trong xí nghiệp đi mua kỹ thuật. Mặc dù chi phí cao một điểm, có thể trước mặt rất nhiều chướng ngại đã để người khác cho dọn sạch. Còn có một chút, hắn chuẩn bị tại bảng Anh phía trên đổi xuống Soros. Soros làm không bảng Anh, hắn liền muốn phản lấy đi làm nhiều bảng Anh. Liều tiền mà thôi, ai sợ ai. Lại nói phương Tây vốn lưu động tại Đông Âu cùng độc liên thể quốc gia ăn nhiều như vậy, cũng nên phun ra một điểm. Hắn đã để Quách Đông Vân bắt đầu tại London làm bố cục, làm nhiều bảng Anh. Hắn hiện tại chân chính nóng này vẫn là Soviet Union chất bán dẫn kỹ thuật. Liệt đừng nhanh phu sở nghiên cứu như cái con nhím đồng dạng, để hắn không thể nào ngoạm ăn. Hắn đi Đinh Thế Bình gian phòng. Đinh Thế Bình thời gian thật dài mới mở cửa, thấy là Lý Hòa mới thở dài một hơi. Không có việc gì, nghịch súng đâu. Đinh Thế Bình xốc lên chăn trên giường, thình lình bày biện 5-6 thanh súng ngắn cùng đạn. Đây là nhờ thẻ lép. Lý Hòa tiện tay cầm trong tay, lập tức liền nhận ra được. Đinh Thế Bình dọa sợ, bận bịu né tránh họng súng. Nếu không cho ta đi, thương này chưa bảo hiểm, rất nguy hiểm, 100 phát không cung đạn trục trặc, 3 ráp lỗ mỗ khẩu kính, cái này tối thiểu có 1 cân nửa trọng. Lý Hòa ước lượng xuống phân lượng, lại phá hủy băng đạn, nhìn xuống. Bulgari Arsenal nhà máy ngôi sao 5 cánh đạn. Đinh Thế Bình gật gật đầu. Đây là ta theo một cái xuất ngũ quân trong tay mua. Ta đi bên ngoài trong rừng cây thử một chút. Sức giật rất lớn, người bình thường không dùng đến. Không có việc gì, người trước mau lên. Nếu để cho Lý Hòa nói binh khí tri thức, hắn có thể liên tiếp nói 3 ngày 3 đêm, thuộc như lòng bàn tay. Có thể để hắn chơi binh khí, hắn liền chênh lệch hỏa hầu. Đi xuống lầu, Iron Fungus bọn người liền cõng thân thể ngồi tại lầu một chơi nhãn hiệu. Hắn chưa đi chào hỏi Iron Fungus, trực tiếp ra cửa, đứng tại cửa tửu điếm hút thuốc. Bên ngoài y nguyên băng thiên tuyết địa, có người theo cổng ra ra vào vào, cần đụng phải một chút hướng hắn hoặc là hắn muốn chào hỏi người nói. Nếm qua sao? Lý Hòa trả lời, chưa ăn qua, bận bịu đâu. Ân, thong thả, hút điếu thuốc, bây giờ cũng rất lạnh đâu. Là rất lạnh, Lý Hòa trong lòng tự nhủ nói nhảm, một mực cùng bọn hắn bảo trì lễ tiết. Như thế một lát, một điếu thuốc thuốc lá còn không có hút xong, đã có 7-8 người theo trước mặt hắn tới hàn huyên. Không có cách, hắn vẫn là xuống bậc thang, đi 2 bước đường, trốn đến khách sạn chỗ ngoặt một cái cửa ngõ tiếp tục hút thuốc. Nơi này không có người quen, cửa ngõ bên trong đều là một chút bầy quầy bán hàng. Có bán quần áo, có bán tạp chí sắc tình, có bán đồ trang điểm, còn có hàng mỹ nghệ. Hắn chỉ là nghĩ tĩnh một hồi, hắn tình nguyện cùng người xa lạ lão hữu giống như nhàn thoại việc nhà. Cũng không cần người khác hư giả lấy lòng. Hắn suy nghĩ nhiều tự tại nói chuyện phiếm, nhưng hắn đoán chừng không có mấy người sẽ cùng hắn nghiêm túc nghiên cứu thảo luận nhân sinh muốn thế nào giết chết nhàm chán vấn đề này. Bọn hắn sẽ chỉ vui vẻ nịnh nọt. Hắn có khi đâu, rất dễ dàng thỏa mãn, cũng không cần bao lớn lấy lòng. Nhớ kỹ hắn trước kia tại trong xưởng vừa đi làm lúc đó, tạp hóa cung ứng còn khẩn trương, trong thành cũng liền bằng phiếu cung ứng 2 lượng dầu. Hắn ngược lại là có cơ hội mua được ổn định giá dầu. Biết hắn cũng nên để hắn cho mang hộ điểm, thường xuyên bị người ta lời hữu ích, hắn có thể hài lòng ghê gớm. Về sau vì càng thêm đột xuất giá trị của mình, hắn còn tự học tu gia điện, tu điều hòa không khí, tu tủ lạnh, tu tivi, nghĩa vụ lao động, vì đến 2 câu tán dương, cũng là hư vinh chưa người nào. Nhưng là hiện tại làm sao lại không thích đâu. Hắn dựa lưng vào tường, không nhanh không chậm tiêu hao hết trong tay thuốc lá, thẳng đến đốt đến đầu mẩu thuốc lá, hút mạnh một ngụm, để trong lồng ngực phiền muộn theo một sợi khói nhẹ tan biến. Nghi thức, trừ lá trà, thuốc lá là Lý Hòa trong sinh hoạt cần phải tiêu xài cùng đang lúc yêu thích. Hắn nghĩ đời này không cần thiết cai thuốc đi. Hắn thuốc lá đầu ném tới trên mặt đất, nhìn thấy nơi xa có bán sáo hoa, cảm giác cũng không tệ lắm, nghĩ đến vẫn là mua một cái đi. Bán sáo hoa chính là một cái lão thái thái, Lý Hòa cùng với nàng lẫn nhau nói chuyện đều nghe không hiểu. Cũng không có gì nói, nhìn xem nàng khoa tay ra một ngón tay, cảm thấy hiểu rõ, hắn vừa xuất ra túi tiền chuẩn bị bỏ tiền. Lại không nghĩ thân thể bị người va vào một phát, một bóng người theo trước mặt hắn chạy tới, nhìn xem rỗng tuếch tay, ví tiền của hắn cứ như vậy bị cướp. Hắn không chút nghĩ ngợi, bản năng tình hướng phía cái kia chạy bóng người đuổi tới. Chỉ còn lại phẫn nộ, cỏ, đồ của lão tử cũng đoạt. Lý Hòa đuổi sát đuổi, một mực đuổi tới một đầu đại đường cái. Hắn đã không thấy được cái bóng, đã không biết trốn đến cái nào chỗ ngoặt. Hắn có chút hối hận chạy xa như vậy. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đi trở về. Dù sao trong ví tiền trừ tiền, cái gì cũng không có. Trọng yếu giấy chứng nhận đều đặt ở nhà khách. Mùa đông cũng không tốt chơi. Cứ việc xuyên rất dày, nhưng vẫn như cũ vẫn là để hắn lạnh. Trên đường đi, không phải bên đường chào hàng nước hoa phụ nữ, chính là bán quần jean sạp hàng. Còn có một số trên thân người treo một cái dương, bên trong đều là thuốc lá cùng rượu. Càng nhiều người đều là trực tiếp đem sạp hàng bày ở đường cái hai bên bùn nhão trên gành bãi. May mắn bùn nhão bãi đã đông lạnh lên. Hắn bất chi bất giác chạy tới trời tối, có thể phóng tầm mắt nhìn tới. Khắp nơi là hàng xô viết nhà ngang khu dân cư, cửa sổ xuống thỉnh thoảng lóe yếu ớt ánh đèn, cỏ, hắn lạc đường, triệt triệt để, vừa điểm một điếu thuốc, chuẩn bị nhận ra phía dưới hướng, nhưng từ cửa ngõ bên trong đi ra đến mấy người, lập tức đem hắn vây quanh, Bọn hắn đối Lý Hòa nói thầm nói thầm. Lý Hòa buông buông đồng hồ bày ra một câu cũng nghe không hiểu. Hắn tả hữu xem xét. Bốn người, một người vây quanh một cái phương hướng. Hắn không thể động đậy. Money, money, mấy người lặp lại như thế một cái từ. Lý Hòa khóc không ra nước mắt. Camon, không có tiền. Lại nói hắn Lý lão nhị là thà chết chứ không chịu khuất phục. Sao có thể sợ mấy cái tiểu lưu manh? Ước định một cái tình thế. Bốn người, chính đối hai người, trong đó một cái khoảng chừng hơn 200 cân, vóc dáng đoán chừng 1m8 trở lên. Hắn không có lòng tin có thể một cước thăm dò ngược lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?